Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 599, bí cảnh. Nhìn chằm chằm Lạc Phong, trọn vẹn hơn phân nửa thưởng thời gian, Ngụy Hải Phong mới chậm rãi nói, vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi theo nhi tử ta ở giữa tồn tại cái gì mâu thuẫn, ngươi có thể hay không cáo chi dưới đâu. Biết được người trẻ tuổi trước mắt này có thể là tiên thiên sau. Ngụy Hải Phong cũng không dám nổi giận, mà chính là rất cẩn thận hỏi đến. Tuy nhiên ngữ khí còn không phải quá hòa hoãn. Có thể cái này tại Diêu Lan Thu nghe tới, cũng đã là nhu hòa quá nhiều. Nàng nhịn không được liền trừng lớn ánh mắt, không thể tin được nhìn lấy Ngụy Hải Phong. Đây là cái kia chủ nhà họ Ngụy Ngụy Hải Phong sao? Con trai mình bị người trọng thương, hắn vậy mà phản ứng đầu tiên không phải nổi giận, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí hỏi người ta sự tình. Diêu Lan Thu cảm thấy mình là ra ảo giác. Về phần Lạc Phong, khi nhìn đến sự tình phát triển tựa như cũng không phải mình trong tưởng tượng như thế sau, cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Bất quá hắn cũng chỉ là sững sờ một chút, rất nhanh hắn liền còn nói thêm. Muốn nói mâu thuẫn a cũng rất đơn giản, chỉ cần là quen thuộc ta người đều biết, ta người này từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người. Có thể con của ngươi, rất không may chọc ta, chọc giận ngươi, Ngụy Hải Phong tiếp tục chịu đựng chính mình nội tâm lửa giận. Tiểu huynh đệ, không biết ta này không nên thân nhi tử, thế nào chọc giận ngươi, thấy được nàng sao? Lạc Phong chỉ bên cạnh vô pháp động đậy, cũng vô pháp nói chuyện Diêu Lan Thu, nàng là bạn gái của ta, có thể con của ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Muốn truy bạn gái của ta cũng liền thôi, thế mà còn không biết sống chết hướng ta xuất thủ, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là cho hắn điểm trừng phạt nho nhỏ. Lạc Phong lời này nhất thời lại là để Ngụy Hải Phong suýt nữa một thanh lão huyết phun ra ngoài. Nhi tử ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga truy bạn gái của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết con trai của đạo ta theo Diêu Lan Thu sớm đã có hôn ước sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, theo nhi tử ta thành thân, là các nàng Diêu gia đã tu luyện mấy đời phúc khí sao? Còn có, đem nhi tử ta đánh trọng thương hôn mê. Đây chỉ là lược thi tiểu trừng phạt, nếu như là đại trừng phạt đâu, có phải hay không liền phải đem hắn cho trực tiếp giết. Giờ phút này, Ngụy Hải Phong nội tâm quả thực là giận không kềm được. Nghĩ hắn đường đường chủ nhà họ Ngụy, tại toàn bộ Đại Bắc tỉnh đều có thể đi ngang tồn tại. Hôm nay cũng là bị một cái tuổi trẻ sau bối như thế không để vào mắt. Quả thực là không thể nhịn. Có thể Ngụy Hải Phong rất rõ ràng, hiện ở loại tình huống này, nhất định phải nhẫn, bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này có tuyệt đại khả năng là tiên thiên cường giả. Ngụy Hải Phong sắc mặt âm tình bất định nhìn qua Lạc Phong. Trọn vẹn qua nửa phút, hắn mới hướng về phía Lạc Phong ôm quyền mở miệng, "Vị tiểu huynh đệ này, đã sự tình là như thế này, này toàn trách liền đều tại tiểu văn trên thân. Ta thay ta này không nên thân nhi tử nói lời xin lỗi. Tiểu huynh đệ, hy vọng chúng ta sau này hữu duyên gặp lại." Thoại âm rơi xuống, Ngụy Hải Phong liền quay người rời đi. Bên trên lao vụt, chính hắn cũng không phải là tiên thiên. Thậm chí bọn họ toàn bộ Ngụy gia đều không có một cái nào tiên thiên. Cho nên hắn căn bản không thể trêu vào Lạc Phong. Ngụy Hải Phong cũng không biết, cũng là hắn cái này không có lập tức xuất thủ, mà chính là xoay người rời đi quyết định, làm đến bọn hắn Ngụy gia nhiều trên thế giới này tồn tại mấy ngày. Nhìn thấy Ngụy Hải Phong nói đi là đi, không chút nào dây dưa dài dòng, Lạc Phong nhịn không được có chút sửng sốt. Kỳ quái, cái này hoàn toàn không dựa theo kịch bản bên trên viết đi à. Thế nào liền khinh địch như vậy rời đi đâu? Chẳng lẽ hắn không phải là hướng ta xuất thủ, vì con của hắn báo thù sao? nhìn qua lao vụt phương hướng rời đi, Lạc Phong không khỏi nheo lại mi mắt, âm thầm tự hỏi, một sợi nhìn không thấy linh thức từ trên người hắn bay ra, cấp tốc đuổi theo lao vụt. Thế nào chuyện? Diêu Lan Thu cái này lúc sau đã có thể nói chuyện. Nàng kinh ngạc nhìn lấy lao vụt phương hướng rời đi, Ngụy Hải Phong, thế nào biết cái này, sao tùy tiện bỏ qua cho ngươi? Không biết, Lạc Phong lắc đầu, cũng là một mặt không khỏi nhanh, hắn liền có sờ lên cằm, đắc ý cười rộ lên, có lẽ, hắn là bị trên người của ta tản ra bá vương chi khí cho hù sợ, cho nên không dám tìm ta phiền phức, có quỷ ngươi tin. Diêu Lan Thu từ là không tin Lạc Phong lời nói, mà Lạc Phong lại không đón thêm Diêu Lan Thu lời nói, lúc này hắn chú ý lực đã theo cái kia đạo linh thức chuyển rời đến rời đi xe Mercedes bên trên. Này chiếc Mercedes trên xe, trừ tài xế bên ngoài, còn có hai người, một cái là vừa mới Ngụy Hải Phong, còn có một người trung niên nam tử, nhìn qua hẳn là đi theo bảo tiêu loại hình. Gia chủ, tại sao vừa rồi ngươi không xuất thủ? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế trung niên nam tử nhịn không được mở miệng. Tiểu tử kia lại đem thiếu gia thương tổn như vậy trọng, đem hắn giết đều không đủ. Gia hộp kia rất không bình thường. Ngụy Hải Phong sắc mặt âm trầm, cho dù là ta cũng căn bản nhìn không thấu hắn, mà hắn lại có thể đem tu vi đã ở trong tối khí cảnh tiểu văn bị thương thành như thế. Hắn rất có thể là một gã tiên thiên cường giả. Tiên thiên? Ngụy Hải Phong lời nói để trung niên nam tử thần sắc chấn động, nhưng Ngụy Hải Phong lại gấp tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Tiên thiên lại như thế nào? Tên kia dám trọng thương tiểu văn, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ngụy Hải Phong trong đôi mắt cấp tốc lướt qua một đạo hàn mang. Rồi sau đó hắn lại nhìn lấy trung niên nam tử hỏi thăm. Cha ta cùng nhị thúc bọn họ đã tại bí cảnh bên trong đợi có tầm một tháng a. Trung niên nam tử gật gật đầu, rồi sau đó nói ra, tính toán thời gian, bọn họ cũng là sắp đi ra. Hắc, Ngụy Hải Phong bỗng nhiên cười hắc hắc, chờ cha ta theo nhị thúc từ này bí cảnh bên trong đi ra sau, chúng ta Ngụy gia liền sẽ có được hai gã tiên thiên cường giả. Đến lúc đó, hai tên tiên thiên, trung niên nam tử lại là nhịn không được thần sắc chấn động. Lần này, hắn cảm giác mình hô hấp đều có chút khó mà thông suốt. Đúng, đúng, bởi vì cái kia bí cảnh. Không sai, cái này bí cảnh là chúng ta Ngụy gia bây giờ một cái bí mật. Chờ cha ta bọn họ trở về sau khi bắt đầu an bài gia tộc tiểu bối tiến bí cảnh bên trong tu luyện. Về phần vừa mới tiểu tử kia, nói đến đây, Ngụy Hải Phong trong đôi mắt lại là một trận âm vụ hiện lên. Ngươi phái người chằm chằm hắn, chờ cha ta theo nhị thúc từ bí cảnh bên trong đi ra ngày ấy, cũng là tiểu tử kia táng thân ngày. Tiên thiên lại như thế nào? Dám đắc tội ta Ngụy gia, cũng muốn diệt vong. Ngụy Hải Phong trên thân sát khí trận trận, khiến cho trung niên nam tử kia sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh. Mà lúc này, tại cục thành phố cửa Lạc Phong, trên mặt thì là lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Bí cảnh, hắn mơ hồ cảm thấy Ngụy Hải Phong trong miệng bí cảnh, theo trước đó hắn giết chết Thự Quang Chi Thần lúc, Thự Quang Chi Thần trong miệng cái kia bí cảnh ít nhiều có chút quan hệ. Về phần Ngụy Hải Phong nói tới ba hắn cùng nhị thúc hai tên Ngụy gia trưởng bối, chờ đột phá tiên thiên sau tìm đến mình phiền phức, Lạc Phong là không có chút nào để ý. Hai tên trước ngày mà thôi, căn bản đối với hắn không tạo được mảy may uy hiếp. Mà nguyên bản hắn còn muốn trực tiếp rời đi, thế nhưng là khi biết bí cảnh sự tình sau, Lạc Phong cảm thấy mình thật đúng là có tất yếu lưu lại. Đồng thời, cũng có thể bồi tiếp cái này Ngụy gia chơi đùa. Nghĩ tới đây, Lạc Phong nụ cười trên mặt nhịn không được trở nên bỉ ổi đứng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?